Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phương án sửa sang. Vương mập mạp vẻ mặt không hiểu, không chỉ kể chuyện cổ tích, vậy còn có thể làm gì a? Còn có thể dựng một đoàn kịch hát nhỏ sao? Đó cùng Lê Viên còn khác nhau ở chỗ nào nha? Tô Bạch cười nói. Chúng ta có thể diễn kịch nói. Ngoặc kép, mập mạp ngẩn ra, không hiểu hỏi, cái gì gọi là kịch nói. Ngoặc kép, Tô Bạch tằng hắng một cái nói. Bây giờ hí kịch phần lớn đều là người mặc khoa trương quần áo. Sau đó khoa trương hí từ, cầm trong tay một cái mộc côn nhỏ chính là mã, chính là binh khí. Như vậy người xem đại nhập cảm quá thấp. Đến thời điểm ta có thể môn có thể chụp kịch nói. Tỷ như ta trước nói cái kia, Bạch Hồ. Chúng ta có thể tìm hai cái xinh đẹp tiểu nương tử đi đóng vai Bạch Hồ. Cùng công chúa, tìm người đóng vai thư sinh. Mặc quần áo đều là phù hợp thực tế. Ở phía sau vẽ lên đại mạc bố. Để cho người xem liếc mắt là có thể nhìn thấy. Nơi này là nơi nào? Nói lời cũng không thể giống như hí khúc trong kia sao phù khoa. Cũng không cần cái gì hát điều. Tìm một nhạc đội ekip đi theo phối hợp liền có thể. Vương mập mạp là cái loại này rất có buôn bán đầu não nhân. Càng nghe con mắt càng sáng. Dựa theo Tô Bạch phương pháp nói. Tuyệt đối có thể làm. Đại đường đối tân sự vật năng lực tiếp nhận là rất mạnh. Chỉ sợ ngươi không đủ mới mẻ. Dựa theo Tô Bạch cách nói, như vậy vốn nên là ở cố sự nhân vật, là có thể đi tới thực tế. Suy nghĩ một chút ngay cả mình cũng có chút động tâm. Ngàn năm báo ân Bạch Hồ, khuynh quốc khuynh thành công chúa, vương phú quý càng phát giác đây là một cái địa phương tốt án kiện. Tô Bạch tiếp tục nói, như vậy, ta mỗi ngày nói nhất đoạn thư, sau đó xếp hàng kịch nói. Tin tưởng không bao lâu, chúng ta sẽ nổi danh Trường An rồi. Ngoặc kép, vương con mắt của mập mạp híp một cái, đắm chìm trong Tô Bạch cho hắn vẽ ra tới tốt đẹp tiền cảnh bên trong. Tô Bạch cười nói, ngày mai hai ta đi Lục Nguyệt lâu nhìn một chút, đến thời điểm nhìn một chút thế nào trùng tu xong. Vương mập mạp gật đầu liên tục, cảm giác mình kia một nửa tửu lâu không có uổng phí đưa đi. Bây giờ Tô Bạch xin nghỉ phi thường dễ dàng, Triệu Minh cũng không có ý kiến, hận không được hắn có thể mời thêm 2 ngày nghỉ, lúc này mới thập mấy ngày, Triệu Minh cũng đã cảm giác tứ thư ngũ kinh bên trong không có gì có thể dạy Tô Bạch rồi. Còn lại cũng chỉ có một chút kinh nghiệm cùng tạp học rồi. Vương mập mạp xin nghỉ hơi chút hao chút tinh thần sức lực. Cuối cùng tiên sinh xem ở Tô Bạch mặt mũi, vẫn là cho hai người bọn họ ngày nghỉ kỳ. Vương mập mạp mướn một chiếc xe ngựa, kéo hai người tới Lục Nguyệt lâu. Ông chủ chính gần bên trong dọn nhà đâu rồi? Nhìn thấy vương mập mạp tới, cười nói, vương thiếu gia, tiểu lão nhi buổi chiều là có thể toàn bộ rời đi. Vương mập mạp phất tay một cái, nói liên tục không gấp. Một bên hỏi Tô Bạch nói, huynh đệ, ngươi xem một chút có cái gì phương án sửa sang. Ngoặc kép, Tô Bạch nhìn một cái, đây chính là rất truyền thống bằng gỗ tửu lâu. Lầu 1 đến lầu 2 nóc bằng ước chừng có cao 5 mét tả hữu. Trung gian ngăn cách, chia làm 2 cái bất đồng không gian. Ở đại sảnh bên trái là một cái thang lầu, theo thang lầu đi lên. Lầu 2 là diện tích gần như cùng dưới lầu không có khác nhau. Lầu cao ước chừng cũng là ngũ thước tả hữu, diện tích cũng không nhỏ. Một tầng diện tích liền không sai biệt lắm có 400-500 bình. Rất là trống trải. Tô Bạch nhìn một chút, đem vương mập mạp kêu đi qua nói, đến thời điểm sửa sang cái này lầu lớn hơn đổi. Một tầng không cần gì biến hóa quá lớn. Đến thời điểm ta cho ngươi một ít bản vẽ, ngươi đi đánh nhiều chút ghế ngồi băng ngồi trở lại liền có thể. Lầu 2 cùng lầu 1 giữa ngăn cách yêu cầu cưa bỏ. Lầu 2 lưu lại một nhiều chút ngăn cách. ở phía trên xây nhiều chút bao phòng, còn lại ngăn cách toàn bộ cưa hạ, để cho người ta ở lầu 2 cũng có thể nhìn thấy lầu 1 biểu diễn. Đến thời điểm ở lầu 1 trong đại sảnh xây dựng một cái sân khấu, cách mặt đất cao 1 thước là được. Đến thời điểm kịch nói, ekip liền ở phía trên biểu diễn. Vương Phú Quý âm thầm đem những chi tiết này ký đến tâm lý. Ở trong đầu nghĩ ra tới Tô Bạch nói hiệu quả đồ. Tô Bạch cười nói, dẫn ta đi bếp sau nhìn một chút. Vương Mập Mạp duỗi ngón tay một xuống lầu 1 phía sau quầy nói. Nơi đó chính là, ngươi đi đi, ta động một cái quá phí sức. Tô Bạch nhìn một chút Vương Phú Quý. Ân, này cái mập mạp muốn động động là có chút tốn sức. Chính mình mấy bước đi tới bếp sau. Ở Lục Nguyệt lâu phía sau là một cái nhà. Trong sân 3 gian nhà ngói. Một gian là đông gia ở. Một gian là chạy đường cùng đầu bếp ở. Cuối cùng một gian chính là bếp sau. Tô Bạch tới nơi này cũng chỉ là muốn nhìn phía sau một chút không gian lớn nhỏ. Bây giờ nhìn lại là đủ dùng. Trở lại đại đường nói với Vương Phú Quý. Không sai, nơi này không gian đủ dùng. Đến thời điểm kịch nói, ekip có thể ở phía sau trang điểm. Đến thời điểm chúng ta cũng ở bếp sau làm đơn giản một chút điểm tâm. Để cho các khán giả nhìn lên sau khi có thể thưởng thức. Đang bán nhiều chút trà cùng rượu loại thức uống liền có thể, Vương Mập Mạp tiếp tục gật đầu. Hắn phát hiện mình căn bản chen miệng vào không lọt a. Hơn nữa Tô Bạch nói lại cũng rất hữu dụng. Ở trong đầu ý tưởng hoàn thành, càng phát giác Tô Bạch là cái thiên tài. Vương Phú Quý đều có chút không tin hắn là cái 8 tuổi hài tử. Tô Bạch nói, đến thời điểm ta cho ngươi họa tấm bản đồ giấy. Ngươi để cho thợ mộc dựa theo bản vẽ sửa sang là được. Bây giờ có chút hơi khó chính là đoàn kịch hát nhỏ. Còn lại ngược lại là dễ làm. Vương Mập Mạp phất tay một cái nói. Đoàn kịch hát nhỏ cái gì ngươi không cần lo lắng. Đến thời điểm ta tìm tới cho ngươi là được. Tô Bạch nghe một chút. Vậy dĩ nhiên là rất tốt. Nhưng vẫn là dặn dò. Tìm đoàn kịch hát nhỏ nhất định phải tìm ta yên tâm. Không đủ nhất cũng phải cho chúng ta diễn xong 1 năm mới có thể giải trừ hiệp ước. Nếu không nuôi nửa ngày thứ 2, vai diễn diễn quen, nhân ra đường chạy, đến thời điểm có thể có 2 anh em ta khóc. Vương Phú Quý ngạc nhiên nói, làm sao biết chứ, ta là mua lại, bọn họ chính là chúng ta. Ai dám chạy, ngoặc kép. Tô Bạch này mới phản ứng được. Đúng vậy, đây là đại đường, một cái chỉ có thượng vị giả mới có nhân quyền triều đại. Còn lại chính là một ít chi tiết, những thứ này một bên sửa sang một bên cân nhắc là được. Bây giờ nói đứng lên hoàn toàn đều là không tưởng. Tô Bạch quan sát một chút không gian, trên lầu ước chừng có thể chỉnh ra tới 15-16 căn phòng nhỏ. Dưới lầu không gian có thể tọa đại ước 1 bách nhân tả hữu. Đây nếu là cũng ngồi đây. Dưới lầu vé vào cửa bách văn. Trên lầu phòng riêng 10 lượng bạc. Vậy thì thật là nhật tiến đấu kim a. Có lẽ chỉ có nhân hỏi. Tại sao lầu trên lầu dưới chênh lệch lớn như vậy? Ngoài ra, tại sao thu giá cả cao như vậy? Thực ra đơn giản. Bởi vì giải trí căn bản liền là không phải đối người nghèo mở ra. Người nghèo chỉ yêu cầu mình 1 ngày 3 bữa. Bây giờ bọn họ liền thể xác cũng không ăn no đâu rồi. Cũng sẽ không nghĩ cái gì tinh thần lương thực. Người có tiền, ai cũng sẽ không kém số tiền này. Đến thời điểm lầu 2 phòng riêng sẽ căn cứ tầm mắt thật xấu. Ở Trọng Tân định nghĩa bất đồng giá cả. Những thứ này còn cũng chỉ là giai đoạn trước, sau đó sẽ tiếp tục tăng giá. Nhìn một vòng, Vương Phú Quý ngồi xe ngựa phải đi tìm đoàn kịch hát nhỏ cùng thợ mộc đi. Tô Bạch chính mình lưu lưu đạt đạt đi Vương Hưng gian hàng nhìn lên nhìn. Cách khá xa xa đã nhìn thấy Vương Hưng cùng Vương Tiểu Bảo mang mang tươi sống thu thập bàn. Dẫn khách nhân ngồi xuống. Sau đó bưng tới Vương Lưu Thị thịnh tốt canh dê. Vương Nhị Nghiêu đang ở nồi và bếp bên cạnh. trong tay ôm một cây dê xương gặm chính vui mừng. Tô Bạch cười một tiếng, đi tới chào hỏi một tiếng. Vương Nhị Ngưu trực tiếp liền nhào tới, tràn đầy dầu đôi tay nắm lấy rồi Tô Bạch quần nói. Ca, cho ngươi một khối. Nói xong đưa ra trong tay kia gặm quá dê xương. Tô Bạch tức giận rút ra lăng mở tay hắn nói. Tiểu tử ngươi lại không thể chú ý một chút. Này làm dơ còn phải mẫu thân giặt rửa. Vương Lưu Thị nghe cao hứng nói. Hay lại là lão đại hiểu chuyện. Vương Tiểu Bảo nhìn thấy Tô Bạch tới cũng là vẻ mặt kích động. Hắn thẳng cảm giác mình hai ngày này là đi tới thiên đường. Ngày ngày có thịt dê ăn. Hắn đều quên chính mình lần trước ăn thịt dê là bao nhiêu năm trước chuyện. Bây giờ mỗi ngày đi theo Vương Hưng một nhà ra quầy. Mặc dù bận rộn cũng không mệt mỏi. Vương Lưu Thị cùng Vương Hưng cũng đều rất quan tâm hắn. Coi hắn là làm nhà mình con cháu. Không khỏi càng cảm tạ cho hắn hết thảy Tô Bạch. Tô Bạch với Vương Hưng Vương Lưu Thị chào hỏi một tiếng. Tức giận để cho Vương Tiểu Bảo đi làm việc sống. Khác ngây ngô đứng ở bên cạnh mình cười ngây ngô. Vương Tiểu Bảo đáp đáp một tiếng. Nhanh đi cùng Vương Hưng đồng thời bận rộn. Tô Bạch nhận lấy một chén canh dê. Cùng Vương Nhị Ngưu một người một nửa uống. Là, hắn là tới ăn cơm chưa? Cơm nước xong trở lại thư viện. Tới thư phòng tìm tới giấy bút. Bắt đầu họa sửa sang đồ cùng ghế ngồi băng ngồi bản vẽ. Triệu Minh không có ở thư phòng. Không biết là ở hậu viện ngủ chưa? Hay là đi đi bằng kết bạn đi? Tô Bạch này một họa. Mới phát hiện dùng bút lông vẽ một chút có thể không phải là cái gì đơn giản sự tình. Viết chữ bây giờ Tô Bạch ngược lại là quen thuộc. Vẽ một chút thời điểm chung quy lại là vận mặc. Chỉnh một mảnh đen kịt. Chỉ có thể nhẹ nhàng chấm một chút, họa một chút, nhưng là như vậy thì không chính xác rồi. Cuối cùng Tô Bạch chỉ có thể tìm đi một tí đốt quá than củi tới dùng. Mặc dù không có than chì như vậy tinh tế, cũng có thể đối phó dùng. Họa rồi một buổi chiều, xem như đem bản vẽ cũng vẽ ra. Lầu sửa sang, cùng bàn ghế dạng thức. Tô Bạch cảm giác mình là thời điểm học một ít quốc họa rồi. Này dùng tranh vẽ bằng than là tinh tế. Cũng biết rồi chính mình một tay màu xám a. Người tranh này có chút ý tứ a. Triệu Minh thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Tô Bạch sợ hết hồn. Mới vừa rồi họa đồ quá mưu đồ. Lại không chú ý Triệu Minh trở lại. Triệu Minh đưa tay cầm lấy một tấm bản vẽ nói. Đây là... băng ghế, ngoặc kép, Tô Bạch giải thích, ân sư, đây là đệ tử thiết kế một loại cái ghế, cái này gọi là lưng ghế, đây là tay vịn, đến thời điểm ngồi ở phía trên sau lưng có thể dựa vào phía trên, cánh tay cũng có thể đặt ở trên tay vịn. Triệu Minh thở dài nói, ta thật muốn giống như cũng không đến phiên ngươi đầu là thế nào trưởng. Tô Bạch có chút lúng túng. Còn tưởng rằng Triệu Minh nói là hắn không làm việc đàng hoàng, đâu rồi. Không nghĩ tới Triệu Minh tiếp tục nói. Người cái ghế làm xong sau này. Đưa mấy bà tới. Vi sư cùng hai vị tiên sinh tuổi tác đều lớn. Chính là ngồi đồ đắng thắt lưng cũng rất chua. Tô Bạch dĩ nhiên gật đầu đồng ý. Vẽ xong hình ảnh. Liền đợi buổi tối Vương Mập Mạp trở lại. Đem bản vẽ giao cho hắn là được. Chuyện còn lại để cho hắn xử lý là tốt. Triệu Minh nắm mấy cái khác bản vẽ nhìn. Nhìn nói, ngươi đây là dự định mở tửu lâu. Ngoặc kép, Tô Bạch lắc lắc đầu nói. Là không phải, đây là đồ nhi hợp tác với Vương Phú Quý. Muốn mở một nhà kể chuyện cổ tích xem cuộc vui. Triệu Minh lắc đầu nói. Không thể, ngươi tuyệt đối không thể kinh thương. Ngoặc kép. Tô Bạch gãi đầu một cái nói, tại sao, ngoặc kép, Triệu Minh cúi đầu nhìn bản vẽ nói, ta đại đường, thương nhân không thỏa đáng quan. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, không sao, sư phó, đến thời điểm trên hiệp ước sẽ không xuất hiện tên ta. Ta sẽ đem tất cả mọi thứ đổi thành cha của ta tên. Triệu Minh gật đầu một cái, tiếp tục nói, ngươi rất thiếu tiền sao? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc lắc đầu nói, là không phải thiếu tiền, là kế hoạch của ta còn kém rất nhiều tiền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN